Cuồng Phi Sủng Vương, chương 844. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 844. Ngươi nhìn tên đại bạo quân Hiên Viên Cẩm Trạch mà nàng viết này. Rõ ràng nàng đang ám chỉ trẫm cũng là đại bạo quân. Nếu không phải do trẫm, nàng đã không trở mặt với Cố Thừa Tướng và đoạn tuyệt quan hệ cha con. Cuối cùng lẻ loi một mình lấy Dạ Vương. Tiểu Lý Tử lo sợ, vội khuyên, Hoàng thượng, người anh minh thần võ, rộng lượng nhân từ, sao Hiên Viên Cẩm Trạch có thể so sánh với người? Vậy ngươi nghĩ trong câu chuyện của nàng, nhân vật nào là hóa thân của trẫm? Việc này, Tiểu Lý Tử toát mồ hôi. Hắn ta đọc nãy giờ vẫn không thấy nhân vật nào khá giống với Hoàng thượng. Bảo hắn ta phải trả lời thế nào đây? Hoàng thượng, sách Dạ Vương Phi viết quá hay. Nô tài không đọc nhiều sách nên không hiểu lắm mà, quên đi. Ta nghĩ ngươi cũng không hiểu chút tri thức này. Dạ Hoàng đọc bản thảo hăng say. Cả đêm đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải do thân phận hạn chế, hắn rất muốn tới học viện Hoàng gia để tận mắt xem nàng viết. Sau một lúc so sánh, hắn vẫn cảm thấy Cố Thanh Hy ghi hận mình nên mới cố ý coi Hiên Viên Cẩm Trạch là hắn. Bôi đen hắn, điều này khiến hắn hơi chột dạ. Có phải Cố Thanh Hy đã nhận ra hắn có ý với nàng nên mới cố tình viết Hiên Viên Cẩm Trạch thích tỉ tỉ của Dương Sở Nhược không? Nếu là như vậy thì rốt cuộc nàng đang muốn biểu đạt điều gì? Có ý với hắn hay là không? Trong phủ Dạ Vương, Dạ Mặc Uyên đọc bản thảo, hoàn toàn bị cuốn theo. Ngay cả Thanh Phong và Giáng Tuyết bên cạnh hắn cũng bị thu hút. Dạ Mặc Uyên hỏi, Thanh Phong, Giáng Tuyết, các ngươi nói xem trong câu chuyện Vương Phi viết, ai là hóa thân của bản vương? Thanh Phong trả lời thẳng không chút nghĩ ngợi. Việc này cần gì phải nói nữa ạ, chắc chắn là nam chính Sở Vũ Thần rồi. Hắn bày mưu lập kế, quyết sách nghìn dặm, yêu nữ chính sâu đậm như ngài với Vương Phi đó ạ, Giáng Tuyết thức thời không nói gì. Nếu chủ tử là Sở Vũ Thần, thế thì sừng trên đầu chủ tử hơi nhiều quá rồi đấy. Phải biết rằng nữ chính Dương Sở Nhược không chỉ phát sinh quan hệ với Hiên Viên Cẩm Trạch, còn phát sinh quan hệ với Nam Hai Phong Lăng. Quan trọng nhất là phát sinh quan hệ với Phong Lăng trên giường của Sở Vũ Thần. Câu chuyện này viết Sở Vũ Thần quá vô dụng. Chủ tử nhà họ là ai? Sao Sở Vũ Thần có thể so sánh được? Dạ Mặc Uyên cảm thấy Thanh Phong nói đúng, lại cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn bản thảo chuyện, Dạ Mặc Uyên lẩm bẩm. Nàng ấy coi Dương Sở Nhược là hóa thân của mình. Cố tình làm bản vương đọc được câu chuyện này để bản vương biết nàng ấy đã trải qua khó khăn như thế nào. Để bản vương yêu thương nàng hơn sao? Khóe miệng Thanh Phong và Giáng Tuyết khẽ giật. Cách chương.